Sau đó nhân viên lễ tân nói với mọi người thời gian mà Tịch Nhan mỗi ngày sẽ đến. Nói xong như nghĩ đến điều gì đó liền khuyên nhủ. Mặc dù hiện tại cô ấy còn không có chính thức được thăng cấp, nhưng dù sao thì cũng là người được chính miệng Tổng Giám đốc Hàn cho phép có thể tự do ra vào thang máy riêng. Mọi người nhìn xem thì có thể đừng có đánh chú ý xấu rồi kéo tôi xuống nước cùng. Rốt cuộc thì địa điểm và thời gian là do cô ta cung cấp. Nếu đến lúc đó thực sự nháo ra chuyện gì, nhân viên lễ tân là cô ta khó tránh khỏi là người đầu tiên bị lôi ra. Cô ta không có ngốc như vậy, đi làm con chim đầu đàn để bị người ta hỏi tội. Cô yên tâm đi, chúng tôi chính là đi xem người mà cô nói trông như thế nào, chỉ là tò mò mà thôi. Còn có thể có chủ ý xấu nào khác chứ? Đúng vậy, cô thận trọng quá đó. Nếu cô sợ thì đừng có nói chuyện này cho chúng tôi, giấu chúng tôi, chỉ để mình cô biết không phải là được rồi sao? Nghe những lời bọn họ nói, nhân viên lễ tân chợt thấy có chút hối hận. Có lẽ cô ta nên xác thực, nên giấu người khác. Nếu như ngày mai lỡ có xảy ra chuyện gì thì cô ta sẽ trở thành người đầu tiên bị gọi đến. Có điều nhân viên lễ tân muốn nhìn bộ dạng bị người khác làm cho ngột ngạt của Tịch Nhan, nghĩ rồi liền cảm thấy cứ để mặc như vậy thôi. Mấy lần trước khi Tịch Nhan đến đều là đi đến phòng tiếp tân, bởi vì nhiều lúc Hàn Thanh còn đang giải quyết công việc. Nhưng ngày hôm qua cô ấy lại ngủ quên trong phòng tiếp tân. Kết quả là khi những vị khách khác đến phòng tiếp tân thì liền nhìn thấy cô ấy đang nằm trên ghế sofa. Hai bên chạm mặt nhau đều cảm thấy xấu hổ. Chính là sau khi sự kiện đặc biệt này xảy ra, Hàn Thanh liền nói với Tịch Nhan để cô ấy trực tiếp đến văn phòng đợi anh ta. Hơn nữa, trong văn phòng của anh ta còn có một phòng nghỉ. Lần đầu tiên đi tới văn phòng của Hàn Thanh, Tịch Nhan không tìm được đường. Hơn nữa còn có chút căng thẳng. Cô ấy khẽ cắn môi dưới, lúc ra khỏi thang máy còn hít thở sâu một hơi để tự cổ vũ cho bản thân. Ai biết được, khi đi ra cô ấy đúng lúc gặp được Tô Cửu. Nhìn thấy cô ấy, Tô Cửu liền lộ ra ý cười không ngoài dự đoán. Đến rồi sao? Ngữ khí chào hỏi của cô ấy vẫn quen thuộc như thế, cũng không biết tại sao nhìn Tô Cửu, gò má của Tịch Nhan lại lặng lẽ nóng lên. Cứ cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì cô ấy biết Tô Cửu là kiểu phụ nữ rất thông minh, gần như có thể nhìn một cái liền nhìn thấu tâm tư của mình. Trước mặt cô ta, tất cả suy nghĩ đều không thể nào che giấu được. Đương nhiên, nếu là người khác, Tịch Nhan tất nhiên sẽ không sợ họ nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nhưng lúc trước Tô Cửu thì cũng từng thích Hàn Thanh, hơn nữa còn là một đoạn thời gian rất dài. Chuyện này còn là Tịch Nhan từ chỗ của Mộc Từ mà biết được, đó là khi Tô Cửu chưa kết hôn. Tịch Nhan đã nghĩ, có lẽ sau một thời gian dài, Hàn Thanh và Tô Cửu sẽ trở thành một đôi đi. Lúc đó, tình cảm của cô ấy dành cho Hàn Thanh còn không có sâu đậm như vậy. Chính là có chút nhàn nhạt. Nếu Hàn Thanh và Tô Cửu ở bên nhau, có lẽ cô ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng ai biết, Tô Cửu vậy mà lại là người bỏ cuộc trước. Hơn nữa, còn nhanh chóng kết hôn, rồi sinh con. Tịch Nhan đã chứng kiến sự tình khi đó. Lúc đó, cô ấy còn nghĩ, Tô Cửu không thể cùng người mà mình thích đã lâu như vậy ở bên nhau. Thật là một chuyện đáng tiếc biết bao. Hiện giờ gặp lại cô ta, tâm trạng lại hoàn toàn khác. Cô ấy đột nhiên thấy ngưỡng mộ Tô Cửu, dám yêu, dám hận, khi yêu không bao giờ chần chừ do dự. Khi không thích nữa thì ngay lập tức dập tắt mọi tình cảm. Sau khi kết hôn thì vun đắp hôn nhân rất tốt, con cái cũng được dạy dỗ rất tốt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là công việc của cô ta không hề bị trì hoãn. Người phụ nữ lợi hại như vậy, Tịch Nhan ở trước mặt cô ta tự nhiên có chút hổ thẹn. Tịch Nhan gật đầu, ngượng ngùng cười với cô ta. Tô Cừu đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len màu xanh nước biển, phối hợp với váy dài đến đầu gối. Mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai, sức sống bình thường vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn nhiều thêm một chút hồn nhiên. Mà khi cô ấy cười với mình, trong ánh mắt và trên khuôn mặt đều mang theo một chút biểu cảm thẹn thùng, đặc biệt ngây thơ, đáng yêu. Mà những điều này trước giờ chưa từng xuất hiện trên người của Tô Cửu. Như vậy, Hàn Thanh thích chính là kiểu như thế này sao? Không thể không thừa nhận rằng ánh mắt của anh ta xác thực cũng không tệ. Một người phụ nữ như cô ta còn cảm thấy Tịch Nhan rất đáng yêu, muốn bảo vệ cô ấy. Tin tốt là hôm nay Tổng Giám đốc Hàn ngay trước khi em đến vừa lúc kết thúc một hội nghị.

mở cửa bước vào. Hàn Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình laptop, nghe thấy có người gõ cửa mới đáp lại trong tiềm thức. Sau đó cũng không thèm nhìn đó là ai, chỉ chờ người đi vào mở miệng báo cáo. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Ai biết lần này anh ta đợi một lúc, chỉ thấy phòng làm việc quá yên tĩnh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn cầm túi đứng trước bàn, nhìn anh ta với ánh mắt bất an. Hóa ra là cô ấy. Thảo nào mà yên lặng đến vậy. Đến rồi sao? Anh ta cất tiếng hỏi. Tịnh Ngăn gật đầu lia lịa, vừa nói vừa căng thẳng gật đầu như gõ trống. Chuyện là đồ ăn để trên bàn làm việc sao? Hàn Thành nhớ tới cô gái nhỏ trước mặt rất hiếu động. Mỗi khi nhìn thấy anh ta, hai mắt sẽ sáng rực lên, giống như là một con thú nhìn thấy thứ nó muốn. Cảm xúc vô cùng thẳng thắn trực tiếp, chân thành đến đáng sợ. Nhưng bây giờ thì sao đây? Cô gái nhỏ khi bắt gặp ánh mắt của anh ta liền liên tục né tránh. Lúc nói chuyện với anh ta cũng hết sức căng thẳng, vô cùng không tự nhiên. Đây có lẽ là do ảnh hưởng của anh ta, mà điều này khiến cho Hàn Thanh cảm thấy có chút không vui. Nếu trước mặt anh ta khiến cho cô ấy trở nên như thế này, vừa mất tự nhiên vừa căng thẳng, vậy sao anh ta còn gọi cô ấy qua, làm cho cô ấy mất đi vẻ tràn đầy sức sống vốn có chứ? Đang miên man suy nghĩ, Hàn Thanh đã đứng dậy, nhẹ giọng nói, ở đây có bàn. Tịch Nhan đành đi theo, đặt chiếc túi lên bàn. Vì đã gặp anh ở đó nên Tịch Nhan đặt chiếc túi xuống nói, vậy thì em để đồ ở đây, nếu không còn việc gì nữa thì em về đây. Người đàn ông đẹp trai đối diện ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của cô ấy, nghe giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí của cô ấy khi nói. Hàn Thanh yên lặng nhìn cô ấy, ánh mắt sắc bén. Cô rất sợ tôi sao? Ờ, không, không, không. Cô ấy sợ anh ta làm gì chứ? Chỉ là cô ấy thấy căng thẳng, còn vì những việc trước đó mà lúng túng nữa. Không sợ. Vậy thì tại sao lại vội vàng rời đi? Để chứng minh rằng mình không sợ hãi, Tịch Nhan chỉ có thể tiến đến, ngồi xuống ghế sofa trước mặt anh ta. Hai tay đặt lên trên đầu gối, ngồi thẳng lưng, giống hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Em không vội đi. Em chỉ đang nghĩ rằng anh muốn đi ăn cơm thì em không nên làm phiền anh ở đây. Nếu anh thấy không phiền, em cứ ngồi đây vậy. Ừ. Hàn Thanh không từ chối cô ấy. Sau đó liền thực sự bắt đầu ăn trước mặt cô. Dáng vẻ anh ta ăn vô cùng anh tuấn, dung mạo cao quý tao nhã. Khi thức ăn đến miệng, môi anh chuyển thành một màu trầm hơn. Nhưng lại không phải là màu sắc nào khó coi, mà trái ngược lại rất phù hợp với khí chất của anh. Nhìn hồi lâu, Tịch Nhan tự nhiên bị mê hoặc, bỗng nghĩ đến lần trước cô ấy cưỡng hôn anh ta. Khi đó cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ, không biết sợ hãi. Cho dù là bị cự tuyệt, cũng vẫn có thể tiếp tục không nản lòng. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Ngẫm lại, cô ấy cảm thấy mình trước đây thật quá đáng sợ. Nếu cô ấy thích một người nào đó nữa, bảo cô ấy làm những việc mất lòng tự trọng như thế này, cô ấy thực sự không thể làm được. Chắc chắn có một số việc, cho dù làm lại, thì cũng sẽ thiếu đi dũng khí ban đầu. Nhìn mãi, Hàn Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Sau 3 giây, Tịch Nhan nhanh chóng quay đầu đi, giả bộ tự nhiên, nhưng lỗ tai của cô ấy đã chuyển màu hồng rực. Hàn Thanh nhìn cô ấy chằm chằm một hồi, phát hiện màu hồng này đã lan tràn từ tai đến cổ. Nếu anh ta còn nhìn thêm nữa, cô ấy chắc chắn sẽ thành con tôm chín mất. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh nhẹ nhàng nói, cái hộp ở trên bàn là của cô. Cái hộp sao? Tịch Nhan liếc mắt nhìn liền thấy trên bàn có một cái hộp giấy nhỏ, nhìn rất đẹp. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là Hàn Thanh muốn tặng quà cho mình sao? Suy nghĩ đầu tiên vừa hiện lên trong đầu, cơ thể đã lập tức đáp lại theo bản năng. Cô ấy xua xua tay. Không không, anh không cần phải tặng em cái gì đâu. Tiền thuốc lần trước em còn chưa có trả lại anh. Vì vậy... Là điện thoại di động. Hàn Thanh ngắt lời cô ấy. Điện thoại di động sao? Tịch Nhan suy nghĩ, trong giây lát đã vô cùng xấu hổ. Hóa ra đó là chiếc điện thoại di động đã sửa xong của cô ấy. Lúc cô ấy vừa đến, Tô Cửu cũng đã nói rồi, thế mà cô ấy lại quên mất. Nhìn thấy chiếc hộp, cô ấy còn nghĩ rằng Hàn Thanh định tặng quà cho mình nữa. Tịch Nhan nhanh chóng đỏ mặt, nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra. Quả nhiên, chiếc điện thoại đã sửa xong nằm yên lặng bên trong. Trễ vài ngày, nhưng điện thoại đã hoạt động được bình thường. Bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi, Tịch Nhan chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, gượng cười gật đầu.

Ít nhất thì cô ấy và người mình thích không bị âm dương cách biệt. Đó là điều đau đớn nhất. Hàn Thanh bây giờ cho cô cái váy này, chẳng lẽ giống như Lâm Hứa Chính và Tô Cửu nói, có lẽ anh ta đối xử với mình rất đặc biệt. Những nỗ lực của cô ấy đã không vô ích. Hoặc cô ấy có thể cố gắng thử lại một lần. Lần này cô ấy muốn bước vào trái tim anh ta. Trong bữa ăn tối, là Tuệ Mỹ thấy con gái mình thi thoảng cúi đầu cười ngốc nghếch. Cả buổi tối bưng bát cơm trắng, thỉnh thoảng mới nhấm nháp vài miếng. Chẳng hỏi han gì đến những món ăn bà ta đã mất công nấu nướng. Là Tuệ Mỹ cau mày, lấy đũa gõ gõ vào bát một tiếng. Tịnh Nhan định thần lại, ngây ngô chớp mắt nhìn bà ta. Mẹ, có chuyện gì vậy? Con có vấn đề gì với bữa tối mẹ làm không? À, dạ. Tịnh Nhan ngẩn người lắc đầu. Không có ý kiến, có chuyện gì vậy à? Nếu không có ý kiến, vậy thì tại sao lại không ăn? Là Tuệ Mỹ chỉ vào món ăn trước mặt, nói với ba Chu. Tôi nói, ông Chu, đừng chỉ lo ông có ăn được hay không. Nhìn mà xem, con gái ông gầy gò thế nào. Chỉ ăn cơm, không ăn thức ăn mà được sao? Ông không thể quan tâm một chút sao? Bà Chu khó hiểu. Tôi không quan tâm đến con gái mình khi nào chứ? Chẳng phải bây giờ các thiếu nữ đều muốn giảm cân sao? Tôi tưởng con bé thấy mình béo nên muốn giảm cân. Ba Chu thực sự không muốn quan tâm đến chuyện đó. Dù sao thì con gái lớn lên cũng có chủ kiến của riêng mình. Trước kia vì ông quá kiểm soát con gái mình mới khiến mối quan hệ giữa hai ba con bị xấu đi suốt 5 năm ròng rã. Bây giờ ông cảm thấy con gái có thể mở lòng như thế là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, để làm vừa lòng vợ, bà Chu cũng nói thêm. Nhàn Nhàn, dù có muốn giảm cân giữ dáng thì vẫn phải chú ý đến sức khỏe. Nói xong, liền gắp cho con gái một miếng thịt. Không cần nhắc nhở Tịch Nhan cũng không biết mình chưa ăn thịt. Thấy bà Chu gắp cho mình một miếng thịt, cô ấy vội vàng cắn vào miếng nuốt xuống. Vội vàng nói với La Tuệ Mỹ, mẹ, thức ăn mẹ nấu ngon lắm. Con chỉ đang mải suy nghĩ một chút thôi. Con xin lỗi. Thật sao? Sao con không nói cho mẹ biết con đang nghĩ cái gì? Con giấu ba mẹ yêu đương rồi sao? Tịch Nhan suýt nữa thì bị sặc. Mẹ, không phải. Không phải sao? Thế cả buổi tối con làm cái trò ngốc nghếch gì đấy? Coi thường mẹ con, không hiểu đời nên liền mở miệng lừa gạt chắc. Tịch Nhan... Con thực sự không yêu đương mà. Không còn cách nào, cô ấy cũng rất muốn chia sẻ niềm vui tình yêu với gia đình. Mấu chốt là cô ấy, đến giờ vẫn chưa rõ mọi chuyện nữa. Mẹ, mẹ đợi một chút, khi nào chắc chắn con sẽ nói cho mẹ biết. Cuối cùng Tịch Nhan đành nói. Là Tuệ Mỹ vừa nghe thấy, mắt đã sáng lên. Nghe con nói vậy, có vẻ là thật rồi, là ai vậy? Mẹ có quen không? Tính cách thế nào? Có ưa nhìn không? Gia cảnh thì sao chứ? Mẹ nói với con, đừng bao giờ tìm một người đàn ông chỉ được vẻ ngoài mà tính cách không ra sao. Loại người bạo lực cũng không được. Tịch Nhan... Cô ấy cảm thấy rằng mình không nên tiết lộ thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Cứ nhìn tính khí của La Tuệ Mỹ rất có thể sau này sẽ gây ra phiền toái không đáng có. Mẹ đừng hỏi thêm nữa. Con nói bây giờ con chưa yêu ai. Quyết định nói với mẹ là vì con chưa có dự định yêu đương. Nhưng sau này nếu có cơ hội sẽ báo với ba mẹ. Không phải là con đã có đối tượng rồi. À, vậy ý của con là vẫn chưa có đối tượng sao? Tịch Nhan gật đầu để La Tuệ Mỹ không hỏi thêm. Cô ấy đơn giản để bát sang một bên. Con no rồi, ba mẹ cứ ăn từ từ. Sau khi cô ấy rời đi, La Tuệ Mỹ cười nhạt. Con bé chết tiệt, lại dám nói dối mẹ. Mẹ đây, chẳng lẽ chưa từng yêu sao? Chưa có đối tượng. Chưa có đối tượng mà lại cười như đứa ngốc thế sao? Đó là con gái của bà đấy. Đã nói là nghe thử xem. Ây da, đó là con gái của tôi. Tôi muốn nói sao thì kệ tôi đi. Ông cũng đừng có quá nhiều chuyện như thế. Bà Chu... Được rồi, ông tốt nhất vẫn là không nên nói đạo lý cùng với phụ nữ. Nói đến cùng thì con gái chúng ta đã biết yêu đương rồi. Gần nhất, chúng ta cần phải chú ý đến con bé một chút. Bà Chu rất muốn nói với vợ mình nên chừa chút không gian cho con gái. Nhưng ông ta chỉ là trong lòng, vẫn không có nói ra. Rốt cuộc thì hai mẹ con vẫn thân thiết với nhau hơn một chút so với ông. Có một số việc, bọn họ có thể cho nhau lời khuyên dễ dàng hơn. Tịch Nhan cả ngày nay vẫn cứ chưa ăn cái gì cả. Có thể là do tâm tình con bé hưng phấn quá mức, cho nên một chút cũng không cảm thấy đói. Ngược lại, cảm thấy tinh lực tràn trề. Sau khi cô tắm rửa xong thì đi thử váy. Cử nhiên ngoài ý muốn phát hiện váy thế mà rất vừa người,